Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Ngài thật đúng là không có bị hắn để vào mắt. Cho cười, ngươi đều phải giết ta, còn không cho ta phản kháng. Gọi là đồ ngốc, cũng chỉ có như ngươi loại này tự cho là đúng ra hỏa có thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Từ Hạo Thiên trở tay một nắm, Hám Thiên Thần Thương trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tay. Hắn một mặt châm chọc nói xong, vừa hướng đại hoàng tử đi đến. Họ Từ, mau dừng tay, nếu không ta chắc chắn sẽ diệt ngươi cửu tộc. Điện hạ, ngươi phải nghĩ lại a. Đại hoàng tử thế nhưng là quốc vương con ruột, ngươi không thể đối với hắn động đau động thương. Đó là đại nghịch bất đạo. Từ Thành Long gặp Từ Hạo Thiên phát ra Hám Thiên Thần Thương, trong lòng hoảng hốt, vội vàng ngăn cản nói, ngươi là đứng ở bên nào? Cổ Hủ, ngươi cùng đại tộc lão một dạng, cũng là ngoan cố không thay đổi. Cổ Hủ không chịu nổi, người ta đều muốn giết ta, ta vẫn còn muốn đưa cái cổ muốn chết. Đây là đâu đến đạo lý? Từ Thành Long đứng ở một bên đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Từ Hạo Thiên căm tức nhìn Từ Thành Long, trong miệng càng là mỉa mai liên tục. Đối Từ Hạo Thiên, ngươi không thể giết ta. Nhanh lên đem đầu đưa tới, để cho ta chặt ngươi, nếu không ta tất diệt ngươi cửu tộc. Đại hoàng tử gặp Từ Thành Long cầu tình, trên mặt nhất thời vui mừng chớp liên tục, lúc này càng là uy hiếp liên tục. Sao, thật là một cái chày gỗ. Phốp, Hám Thiên Thần Thương không chút lưu tình tại đại hoàng tử ở ngực thủng một cái lỗ hồng. Máu đỏ tươi giống vỡ đê hồng thủy, chen lấn theo lỗ hổng hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Đông, đại hoàng tử chết không nhắm mắt mới ngã xuống đất. Cho đến chết, hắn cũng không biết vì sao Từ Hạo Thiên một cái tiểu gia tộc thiếu gia sẽ có lớn như vậy đảm lượng. Đem hắn đánh giết, hắn không cam lòng, hắn muốn sống. Thế nhưng là đây hết thảy chỉ có chờ kiếp sau mới có thể thực hiện. Đinh, chủ ký sinh thành công đánh giết đại hoàng tử. Hoàn mỹ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Tu vi bạo thăng một cấp. Oanh, một cỗ cuồng bạo bão táp linh lực tại Từ Hạo Thiên trong cơ thể bỗng nhiên sinh ra. Đồng thời một cỗ tu vi tăng vọt cường đại linh áp cũng từ trên người Từ Hạo Thiên bộc phát ra. Để cho đều ở gang tấc Từ Thành Long kinh hãi gần chết. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tiến giai địa giai cảnh ngũ phẩm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng ở đây cùng một thời gian tại Từ Hạo Thiên tâm trí vang lên. Hắn tu vi tại sao lại tăng lên? Chuyện này quá đáng sợ. Cái này đã không có khả năng dùng nghịch thiên để hình dung. Chẳng trách hồ hắn không quan tâm quốc vương phẫn nộ. Như thế quỷ thì ai, cho dù là Chu Bật thì bệ hạ cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Bất quá điện hạ hành vi nghịch thiên, ta vẫn còn muốn báo lên. Cái gì? Thiên Nhi là hồ đồ rồi hay sao? Loại này đại nghịch bất đạo sự tình hắn cũng có thể làm ra được. Không được, lập tức truyền tin cùng hắn, để cho hắn tranh thủ thời gian trở về gia tộc. Từ gia lão tổ đã chấn kinh không nên không nên. Lúc này vội vàng phát ra mệnh lệnh, chỉ sợ ngài bây giờ đã vô pháp hai bên tư tưởng của hắn. Điện hạ tâm so với ngươi ta muốn rộng lớn được nhiều. Chỉ là một cái thiên huyền quốc, chẳng qua là hắn thông hướng thành công một cái ván cầu mà thôi. Còn chúng ta Từ gia, nói câu khó nghe, thật đúng là không có bị hắn để ở trong mắt. Từ Thành Phong tộc lão ngồi trong đại sảnh, nhìn thoáng qua một mặt vẻ khiếp sợ lão tổ, thở dài, nói như thế, chẳng lẽ hắn còn dám vi phạm ta ý tứ? Ta thế nhưng là Từ gia lão tổ. Từ gia lão tổ, nói câu ngài không thích nghe, ngài thật đúng là không có bị hắn để vào mắt. Không nói người khác, chính là hắn một tên cấp thấp nhất tùy tùng đều có thể trong nháy mắt đem ngài diệt đến sạch sẽ. hắn có mạnh như vậy, hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Phía sau của hắn đứng đấy một cái cực kỳ đại quái vật khổng lồ. Thế nhưng là chúng ta làm sao cảm giác không thấy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?